Các cô nhận được sự đồng ý của Eunji thì nhanh chóng đặt câu hỏi không để cô chị phải đợi lâu. Oni có mơ ước gì khi debut không ạ? Mơ ước sao? Có lẽ là không, Eunji nhíu mày suy nghĩ. Uê, chắc chắn một người tuyệt vời như Oni phải có mơ ước chứ. Sae-an tròn mắt ngạc nhiên nhìn cô chị cả. Oni thì chỉ mong cho mấy đứa được khỏe mạnh, thành đạt và trưởng thành hơn thôi. Eunji cười hiền, cái đấy là mong ước cá nhân rồi. Vậy Oni chia sẻ về cả nhóm đi ạ, Hezi nói. Chia sẻ về điều gì em? Eunji thắc mắc hỏi lại. Cá nhân chị thấy các thành viên ra sao? Sae-an hỏi, chị thấy đứa nào cũng đáng yêu. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, lễ phép, Eunji trả lời tóm tắt khiến mấy đứa em chỉ biết bật cười. Từng thành viên mà chị, Sae-an cười trừ nói với cô chị. Thôi mấy đứa đừng hỏi Eunji Oni nữa. Mấy đứa để cho Oni nghỉ ngơi đi. Hajin bước ra từ trong phòng tắm nghe được cuộc trò chuyện thiếu muối của cô chị cả và mấy đứa em thì chỉ biết cười khẩy cho qua chuyện. Vậy Oni nói thay Eunji Oni đi ạ, Hezi hí hửng chạy đến bên cạnh Hajin cầm chai nước trên mặt bàn đưa đến miệng của Hajin làm mic giả. Mấy cái đứa này đêm khuya rồi không chịu đi ngủ còn ở đó làm cho con bò nữa chị đá ra ngoài đường bây giờ. Hajin nói là làm cô kéo từng đứa đẩy ra ngoài cửa chỉ trừ có Jimmy là để cho Magne tự lết xác ra ngoài chứ Hajin cũng không có gan làm chuyện đó với. Magne, sau khi bị đuổi ra khỏi phòng cả ba cô lại tiếp tục cuộc hành trình. Mục tiêu tiếp theo của mấy cô là Hezi. Tuy căn nhà nhỏ nhưng không hiểu sao đã tìm mọi ngóc ngách rồi mà chẳng thấy Hezi. Không biết em ấy đi đâu rồi. Sae-an bĩu môi nhìn xung quanh căn nhà một lượt. Xin lỗi mọi người nha. Chẳng hiểu Hezi đêm khuya rồi còn lượn đi đâu nữa. Hezi vừa đi vừa nói với máy quay trên tay Jimmy. Em nghĩ chị ấy ở ngoài. Jimmy nói tay chỉ về phía cửa lớn. Vậy chúng ta ra ngoài tìm thử. Sae-an nhanh chân chạy ra ngoài tìm. Cả Hezi và Magne thấy vậy thì cũng chạy theo sau cô ra ngoài kiếm. Và đúng như lời Jimmy nói vừa bước ra ngoài cả ba cô đã bắt gặp Hezi đang ngồi ở ngoài xích đu ngắm cảnh. Ơ niêng, cả ba cô vừa ra đến nơi đã cất giọng chào hỏi. Hezi đang mải ngắm cảnh nên không biết có người đến. Cho đến lúc có tiếng nói thì cô mới hoàn hồn. Hezi đứng bật dậy cúi đầu chào lại Ơ niêng Haseyo. Mọi người chưa đi nghỉ sao ạ, có làm phiền em không? Tụi chị muốn phỏng vấn em một chút. Hezi vừa nói vừa kéo cameraman đi đến cạnh Hezi. Dạ em cũng chỉ ngồi chơi thôi ạ. Hezi cười duyên rồi ngồi lùi sang một bên nhường một phần ghế cho Hezi ngồi. Vậy cho Oni hỏi mấy câu nha. Hezi ngồi xuống bên cạnh Hezi. Nê, Hezi ngoan ngoãn trả lời. Em nghĩ sao về các thành viên? Hezi hỏi. Mình hỏi câu khác đi Oni. Sae-an nói tay xoay xoay mấy lọn tóc trên đầu. Vậy, em thích tiền bối nào nhất? Hezi hỏi, em thích nhiều tiền bối lắm ạ, Hezi nói. Em kể ra đi cho các bạn fan nghe. Sae-an nói, em thích ESO Sanbenum, BTS Sanbenum, WANNAONE Sanbenum, GOT7 Sanbenum. Taeyeon Sanbenum, Charlie Puth Sanbenum, Justin Bieber Sanbenum ạ. Hezi nói một tràng dài các nhóm nhạc khiến cả hai cô chị phải ngỡ ngàng. Hezi cười trừ nói với cô em thích nhiều người vậy sao? Nê, Hezi nở nụ cười duyên. Em thích Sanbenum nào nhất? Sae-an hỏi, Jihoon Sanbenum, Minhyun Sanbenum, Sangwoon Sanbenum, Baekhyun Sanbenum, Chanyeon Sanbenum, Suho Sanbenum, Taehyung Sanbenum, Suga Sanbenum, Jimin Sanbenum, Mark Sanbenum, Jacob Subaenum, JB Sanbenum, Taeyeon Sanbenum. Hezi lại tiếp tục kể một tràng dài các vị tiền bối khiến mấy cô chị không khỏi sốc trừ Jimmy. Vậy em thích nhạc của vị tiền bối nào nhất? Hezi hỏi khéo, em thích bài Blood, Sweat and Tears và Jun của BTS Sanbenum ạ, Hezi nói. Vì sao em lại thích hai ca khúc đó? Hezi hỏi,